Nhưng dựa vào cái kia một giọt ma huyết oai, Ninh Phàm mở ra ma hóa trạng thái, biến thân thành ma la tứ tướng. Tại ngắn ngủi thời gian biến thân bên trong, ngay cả là vấn hư cũng có thể một trận chiến. Nhưng bởi chưa triệt để luyện hóa ma la máu, tùy tiện sử dụng này huyết ma hóa, nhưng có một cái tai hại. Mỗi một lần ma hóa, Ninh Phàm liền cảm thấy được nguyên thần từng tia một biến thành màu đen. Ma hóa số lần càng nhiều, càng lâu, cái kia màu đen cũng là càng dày đặc. Cái kia màu đen là ma tính, như ma tính thiếu chút, ngược lại cũng không sao. Như ma tính tích lũy quá nhiều, Ninh Phàm chắc chắn sẽ lạc lối tâm trí, mất đi cảm tình. Tuy nói cũng sẽ không biến thành màu đen nguyên thần như vậy, lãnh huyết tuyệt tình hạng người. Nhưng Ninh Phàm chưa bao giờ yêu thích bị bất kỳ ngoại giới sự vật chi phối tâm trí. Ma hóa thủ đoạn, có thể không dùng, liền không cần. Trừ phi triệt để thôn phệ ma la máu, đột phá kim thân cảnh giới. Khi đó, Ninh Phàm có thể yên tâm ma hóa cử thân. Giết! Chỗ tối tuyệt cốc, một đạo ẩn nấp trận quang lóe lên, mấy vạn tên tu sĩ đột nhiên hiện lên. Mỗi người nắm lôi đình chi nỏ, hướng về Ninh Phàm phương hướng bắn ra vạn đạo tuyệt sát lôi tiễn. Lôi tiễn như mưa, kẹp ở tại dông tố bên trong, càng là thế tới cực nhanh. Mỗi một đạo lôi tiễn, đều đủ để xóa bỏ nguyên anh. Mấy vạn đạo lôi tiễn, tuy là hóa thần cũng tất có thể thuấn sát. Nhiều như thế lôi tiễn, lại không có cách nào để một đội tu sĩ chút nào chậm lại độn quang. Ninh Phàm mắt lộ vẻ đạm mạc, tay áo bào cuốn một cái, rõ ràng tiện tay vung lên. Nhưng có một luồng không cách nào tưởng tượng cự lực vung ra, đủ để lay động sơn hà, phất tay áo một đòn lực lượng, liền đã có thể so với Khuy Hư một đòn toàn lực. Cự lực chấn động, sơn hà vỡ, vạn đạo lôi tiễn chấn động nát tan, mấy vạn ẩn nấp kẻ địch một đòn câu diệt, chỉ có giải rác bảy đạo hoàng hút bóng người, mỗi người có nửa bước luyện hư tu vi. May mắn còn sống, liều mạng trốn về, trong lòng run sợ, mau chóng rút về, hồi bẩm lôi chủ. Chu Minh đã giết vào trung sơn chân núi ở ngoài, 17 tầng phòng ngự, không một có thể ngăn trở hắn bước tiến. Ba tên Khuy Hư thống lĩnh đã chết trận kỳ thủ. Đi được sao? Ninh Phàm ngôn ngữ lạnh lùng, bàn tay giương lên, một đạo mỏng như cánh ve lạnh lẽo ánh kiếm lóe lên rồi biến mất vô ảnh. Sau một khắc, 7 tên bỏ chạy bên trong địch tu, hết thảy đều đan điền bị ánh kiếm đâm thủng. Ánh kiếm kia quá nhanh, so với Khuy Hư tu sĩ độn tốc đều nhanh, trừ phi là vấn hư, bằng không ai có thể phòng ngự. Ánh kiếm kia chi sắc bén, hầu như không nhìn Khuy Hư cấp bậc tất cả phòng ngự. Ánh kiếm nhập vào cơ thể một khắc, càng có ngàn tỷ tia kiếm từ 7 tên tu sĩ đan điền đâm ra, chỉ một thoáng, 7 người đều bị tia kiếm cắn nát, xương máu nổ tan. Ninh Phàm vẻ mặt không hề bị lay động, loại này giết chóc, đang đi tới Trung Sơn Lôi Cung trên đường, hắn đã giết chóc quá 16 lần, đây là lần thứ 17. Chết ở hắn trong tay hóa thần, đã có 400 người, Khuy Hư đều có 3 người. Nguyên lôi từng cái nuốt vào trong bụng luyện hóa, lôi ngọc thì đã từng cái thu hút trong tay, vứt cho sau lưng lôi thập nhất. Ninh Phàm thủ pháp thông thạo, giết người đoạt bảo vốn là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng cùng ở sau thân thể hắn 6 tên luyện hư, bao quát lôi thập nhất ở bên trong, từng cái vẻ mặt đều đã chấn động địa chết lặng. Người này ra tay thật ác độc. Tàn sát hết trước 10 tầng lôi tháp, chuyện như vậy, ngay cả là xung hư lão quái cũng không quá làm, tất phạm nhiều người tức giận, hắn lại dám làm. Xem điệu bộ này, người này không chỉ muốn giết vào Trung Sơn, tiêu diệt Trúc Phong, càng muốn một đường giết vào 24 tầng, tiêu diệt Ứng Long Vương. Mạc Phi Vân trong lòng chấn động mạnh, hắn tự hỏi một đời gặp qua không ít hào hùng, trong đó mấy lôi thập nhất nhất làm cho hắn kính nể, mà nhất làm cho hắn kinh hãi. Không gì bằng trước mắt Ninh Phàm, lão phu trước đó còn xem nhẹ người này, trào phúng với hắn. Bây giờ xem ra, người này chi thực lực, giết ta tuyệt đối dễ như trở bàn tay, nói hắn là xung hư, tuyệt không là quá. Một kiếm quảng hàn, tia kiếm chu địch, người này sở kiếm đạo tu vi cũng tuyệt không kém. Sở Nam Phong tự diễu nói, lôi thập nhất ánh mắt lần lượt hiện lên chấn động, hắn lúc trước liền biết Ninh Phàm lợi hại, nhưng hắn càng nhìn ra. Ba ngày lúc trước Ninh Phàm còn không lợi hại tới mức như thế. Lúc trước Ninh Phàm cho lôi thập nhất cảm giác là bản năng khắc chế. Cái kia khắc chế bắt nguồn từ thái tố lôi tinh. Mà bây giờ Ninh Phàm trên người có hai loại tuyệt nhiên bất đồng uy thế, mỗi một loại đều đủ để lôi thập nhất khiếp đảm, sợ hãi. Uy thế như vậy, để cho ta nghẹt thở, ngay cả là toái hư lão quái, cũng không nên người mang uy thế như vậy. Người này tại đây 3 ngày, đến tột cùng xảy ra cái gì? Lôi thập nhất suy tư nói. Đoàn người một đường tiến lên, hết thảy giết chóc hầu như do Ninh Phàm một người ôm đồm. Tại chứng kiến qua 3 tên khuy hư chết vào Ninh Phàm tay sau, lại không người hoài nghi Ninh Phàm có chu diệt trúc phong, chống lại ứng long vương thực lực. Trung Sơn Lôi Cung đã ở 100 vạn dặm bên ngoài trước mắt. Lôi cung bên trong, một bộ giáp đen lôi chủ trúc phong đang ngồi ở vương tọa, nhìn từng phong tình báo, ánh mắt âm trầm. Trung Sơn ở ngoài, 17 tầng phòng ngự cao thủ, mấy trăm ngàn người, tại nửa ngày bên trong, bị người một đường tàn sát hết. Người tới là ai? Quả thực để Trúc Phong không kịp chuẩn bị, càng là Ninh Phàm cùng Vạn Bảo Các. Hừ, không nghĩ tới cái kia Chu Minh, bị ứng Long Vương đại nhân truy sát, vẫn còn dám đến ta lôi cung tự quang xa lưới, quả nhiên gan to bằng trời. Lẽ nào hắn cho rằng, bằng hắn chỉ là nửa bước luyện hư tu vi, có thể cùng ta đường đường vấn hư đánh một trận? Buồn cười. Còn có cái kia Vạn Bảo Các, quả nhiên cả gan làm loạn. Lôi thập nhất, người này 11 lần bại vào tay ta, ta vốn cho là hắn sẽ biết lợi hại, từ đây an phận thủ thường, ngoan ngoãn giao ra đế cốt. Không nghĩ tới, này nghiệt dám lần nữa khiêu khích cho ta, như hắn tới rồi lôi cung, ta nhất định dạy hắn hối tiếc không kịp. Trúc Phong gào thét, tại lôi cung bên trong thật lâu vang vọng. Vấn hư khí thế như sơn tựa hải, bao phủ tới, khiến cho trong đại điện không khí dị thường ngột ngạt. Vô số nguyên anh, hóa thần bởi vì không chịu nổi cảm giác ngột ngạt mà té ngã đầy đất. Chỉ có 9 tên khuy hư lão quái, từng người chống đỡ Trúc Phong oai, mới có thể mặt không biến sắc. Lôi chủ yên tâm, lôi cung bên trong có chúng ta 10 tên luyện hư chấn thủ, mặc hắn Chu Minh, Vạn Bảo Các có 3 đầu 6 tay, dám đến nơi đây, cũng là chịu chết. Một tên ria chuột lão giả, kỳ danh Mã Nhân Vương, đậu xanh mắt nhỏ hung quang lóe lên, châm chọc lên tiếng. Hắn không chút nào đem Ninh Phàm đám người để vào trong mắt, cái khác 8 tên khuy hư, cũng không một người đem Ninh Phàm nhìn ở trong mắt, vì vậy đối ria chuột lời của lão giả là rất là gật bừa. Không sai. Mã đạo hữu nói rất đúng, cái kia Chu Minh như đến lôi cung, chắc chắn phải chết. Chớ nhìn hắn một đường giết chóc, thanh thế hùng vĩ, nhưng này quá nửa là ỷ vào Vạn Bảo Các, 3 bộ khuy hư khôi lỗi mà thôi. Hắn chung quy chỉ là nửa bước luyện hư, chưa từng bất kỳ nửa bước luyện hư có thể vượt cấp diệt sát khuy hư. Người này không vào lôi cung cũng được, như vào lôi cung, ta lệ quỷ cái thứ nhất đem diệt sát. Khác một người cao lớn khuy hư, lên tiếng phụ họa. Trong lúc nhất thời, bên trong cung điện, đều là cãi lại, châm chọc Ninh Phàm đám người tiếng cười. Liền vào đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng, dường như vạn năm hàn băng, đột nhiên tại toàn bộ Trung Sơn lôi cung vang lên, dường như thiên sơn chấn áp y hệt khí thế. Có coi rẻ một chút hỏi, dường như ngàn tỷ lôi đình, tại lôi cung quần tu trong tai nổ vang. Sau một khắc, luyện hư bên dưới tu sĩ, dồn dập màng tai xuất huyết, thức hải đau nhức, mà bao quát Trúc Phong ở bên trong luyện hư lão quái, cũng dồn dập ngực khí tức hơi ngưng lại chát chát, ngột ngạt khó chịu, biến sắc. Ai nói ta Chu Minh, không dám đến đây? Một thanh âm, hung uy kinh thiên, lại không nói Ninh Phàm tu vi làm sao, vẻn vẹn này một thanh âm hung uy, cũng đủ để trấn áp phổ thông hóa thần. Trong chớp mắt, toàn bộ Trung Sơn lôi cung rơi vào sôi trào cùng hoảng loạn. Sau một khắc, Trung Sơn sơn mạch, tại rông tố đan sen trong bóng đêm, đất rung núi chuyển, vô số tử linh thoát ra lôi cung, xa xa vừa nhìn, đều là lạnh hít một hơi. Đã thấy chỉ là 200 tu sĩ, đang tại Trung Sơn bên trong triển khai chân núi, 200 người không một hạng bên ngoài đều là hóa thần bên trên, ở đằng kia hóa thần trước đó, càng có lôi thập nhất ở bên trong 6 tên luyện hư, 3 bộ khuy hư khôi lỗi, không ai có thể ngăn cản đĩa xung phong. Nhưng nhất làm cho người sợ, cũng không phải những này luyện hư cấp cao thủ, mà là một cái thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên kia chắp tay tiến lên, mỗi một bước nhìn như hời hợt, nhưng chỗ đạp lực lượng, lại có thể so với kim thân thể tu, một bước có thể lay động Hà Sơn đại thế. Cái kia Sơn Hà lay động nổ vang, chính là người này phát ra. cái kia một tiếng lạnh lùng chất vấn, áp đảo vô số lôi cung tu sĩ, cũng là người này phát ra. Hắn là Ninh Phàm. Giết hắn. Mấy vạn tên nguyên anh tử linh trí hạ thấp, từ Ninh Phàm phương hướng phía sau, liều lĩnh hướng về Ninh Phàm khởi xướng xung phong. Vào đúng lúc này, Ninh Phàm bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ là một cái lạnh nhạt ánh mắt, dường như lánh điện giống như đâm thủng bóng đêm, rơi vào vô số tử linh trong mắt, lại làm cho linh trí hạ thấp nguyên anh tử linh, dồn dập cảm thấy tâm hồn run rẩy, không cách nào không sợ. Đây là cỡ nào hung sát ánh mắt, đây là trải qua cỡ nào huyết hải tuyệt ma. Đừng nói bọn hắn chỉ là linh trí hạ thấp, cho dù bọn họ là không hề linh trí vật chết, đều sẽ e ngại người này ánh mắt. Cút! Ninh Phàm một chữ hét ra, tại có thể so với kim thân cự lực dưới, cái kia một đạo sóng âm quát lạnh, so với bất kỳ hóa cấp ma âm uy lực đều khủng bố. Một đạo màu đen sóng âm, tự Ninh Phàm trong miệng truyền ra, chấn động dưới, mấy vạn nguyên anh dồn dập thân thể tan vỡ, kêu thảm mà chết. Ninh Phàm không chống lại được ma la một cái ánh mắt, mà những này nguyên anh đồng dạng chống lại không được Ninh Phàm một đạo quát lớn. Ninh Phàm hoàn toàn không phải cường giả, nhưng những này nguyên anh lại càng là nhỏ yếu. Ai nói ta Chu Minh vừa vào lôi cung chắc chắn phải chết? Ninh Phàm ánh mắt vào đúng lúc này quét về phía lôi cung, một bước đạp xuống, cự lực chấn động, trời cao tan vỡ, kéo dài trăm dặm lôi cung liền như vậy đổ nát thành ngói vụn. Từng cái hóa thần, luyện hư thân ảnh hiện ra, nhưng nhóm cao thủ này trong, bị Ninh Phàm nhìn gần, chỉ có Mã Nhân Vương, Lệ Quỷ hai người. Đang bị Ninh Phàm ánh mắt nhìn gần thời khắc, hai tên đường đường khuy hư lão quái, lại hết thảy đều sau lưng phát lạnh, nhận ra được một luồng cực kỳ nguy hiểm triệu chứng xấu. Không có bất kỳ suy tính thời gian, Ninh Phàm khi thiên đấu bồng ra thân, đột nhiên vô ảnh. Tiếp theo một cái trước mắt, một đạo quỷ dị bóng người, vượt qua vô số khoảng cách, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hai người trước người. Một kiếm quang hàn, đâm vào Mã Nhân Vương đan điền, đấm ra một quyền, đánh vào Lệ Quỷ ngực. Quyền ra, Lệ Quỷ hung giáp đều nát tan, dĩ nhiên trọng thương, ánh mắt sợ hãi khó hiểu. Hắn căn bản không nhìn ra Ninh Phàm làm sao ẩn nấp, làm sao độn đến trước người hắn. Hắn càng không thể nào hiểu được, vì sao Ninh Phàm một quyền oai, so với hắn một đòn toàn lực đều mạnh. Kiếm ra, vạn kiếm tia kiếm quấn quanh, hầu như không có cho Mã Nhân Vương cơ hội suy tính, ngàn tỷ tia kiếm đã đem hắn nguyên thần cắn giết. Tại đây vừa đối mặt, Ninh Phàm trực tiếp ra tay đánh lén, đối mặt hai tên khuy hư, nhưng là đối phương một chết một bị thương. Trúc Phong, đánh với ta một trận. Ninh Phàm một bước bước ra, khí thế chèn ép xuống, vô số địch tu không dám chống lại, như chiều như nước rút lui. Ngay cả là Trúc Phong, bị Ninh Phàm liên thương hai người uy thế một nhiếp, càng không dám chống lại Ninh Phàm hung uy, lui về phía sau nửa bước. Ánh mắt của hắn đại biến, trong truyền thuyết Ninh Phàm, tuyệt đối không thể có bực này thuấn sát thuấn thương khuy hư lão quái thực lực. Người này cùng tình báo miêu tả không giống, hắn vì sao như thế mạnh mẽ? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Trúc Phong ánh mắt chấn động, hắn lần thứ nhất từ một nửa bước luyện hư trên người, cảm thấy một tia sự uy hiếp của cái chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 426, Đồ Tháp. 200 hóa thần, giết vào Trung Sơn, ven đường một cái biển máu. Việc này đã kinh động 11 tầng hết thảy tử linh, từng đạo truyền âm kiếm quang, hoặc là hướng thượng giới truyền ra, hoặc là hướng tầng dưới truyền đi. Đang tại 9, 10 tầng truyền tống trận ôm cây đợi thỏ 10 tên luyện hư, ngàn tên hóa thần, đều có nhận được này một tình báo sau, sắc mặt đại biến. Bọn hắn bị Ninh Phàm xếp đặt một đạo. Bọn hắn tại truyền tống trận chờ đợi Ninh Phàm tự chui đầu vào lưới. Dù cho Ninh Phàm diệt 10 tầng lôi cung hai tên khuy hư, bọn hắn cũng không có rút đi quá truyền tống trận. Bởi vì bọn họ cảm thấy, Ninh Phàm tiến công 10 tầng lôi cung, nhất định chỉ là dương đông kích tây, muốn dẫn bọn hắn rời đi truyền tống trận, tốt trốn xuống 9 tầng. Nhưng chưa từng nghĩ, Ninh Phàm ngược lại hướng về tầng cao hơn đánh tới. Ngoài dự đoán nhất, là Ninh Phàm còn dám trắng trợn, hướng về tầng thứ 11 Vấn Hư Lôi Chủ khởi xướng khiêu chiến. Vấn Hư lão quái, một người có thể bại mấy tên khuy hư, có thể thuấn sát vô số nửa bước luyện hư. Ninh Phàm chỉ có nửa bước luyện hư tu vi, hắn khiêu chiến Trúc Phong hành vi, quả thực để những lão quái này cảm thấy buồn cười. Người này rất ngông cuồng, thừa dịp lão phu không ở 10 tầng lôi cung, hắn càng giết lão phu 2 tên khuy hư thủ hạ, món nợ này ta còn không cùng hắn tính. Hắn không ngờ tự tìm đường chết, đi công hướng về 11 tầng trung sơn lôi cung, hắn thuần túy là muốn chết. 10 tầng lôi chủ tức giận bất bình, hắn ngày đó mang đại quân truy sát Ninh Phàm, lại bị Ninh Phàm lấy quỷ dị thuật ẩn thân chạy mất, cũng giết ngược lại hắn 2 tên khuy hư thủ hạ. Việc này tại hắn trong đó, thủy chung là một cái khúc mắc. Nửa bước luyện hư khiêu chiến vấn hư, bất quá là chịu chết mà thôi. Chỉ là bổn tòa có chút không rõ, vì sao Vạn Bảo Các cũng sẽ theo người này đồng thời công kích Trúc Phong. Tiểu tử này đến tột cùng bỏ ra cái gì một cái giá lớn, mới mời được lôi thập nhất. Một tên khuy hư lão quái ánh mắt nghi hoặc, tại trong ấn tượng của hắn, 11 tầng lôi tháp, ngoại trừ lôi chủ Trúc Phong, liền mấy lôi thập nhất mạnh nhất. Nhưng này lôi thập nhất tính tình quái lạ, lợi ích tối thượng, rất ít cùng người hạ xuống giao tình, càng sẽ không giúp bất luận người nào bán mạng. Như vậy lôi thập nhất, sao vì một cái nửa bước luyện hư tiểu bối, đắc tội Trúc Phong? Hừ, tiểu tử này quá mức ngông cuồng, lần này, sợ là muốn chết tại Trung Sơn rồi. Trung Sơn mưa gió, nhưng là mấy vạn năm trước một cái xung hư trận đại sư chỗ bố trí thiên tượng đại trận. Không mở ra thì cũng thôi đi, một khi mở ra trận này, mặc cho cái kia Chu Minh thuật ẩn thân lợi hại đến đâu, cũng đem không cách nào ẩn nấp, lại nói không chuẩn, trực tiếp liền sẽ bị đại trận chu diệt. Hắn đi tiến công Trúc Phong, chắc chắn sẽ chết vào Trung Sơn. Không thể nghi ngờ, chúng ta lại ở chỗ này chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới, lại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tần đạo hữu nói không sai, chúng ta nên mau chóng đi 11 tầng, đi tới Trung Sơn lôi cung, đem người này chém ở Trung Sơn. Đây chính là công lao bằng trời, nhất định có thể khiến Ứng Long Vương thỏa mãn. Công lao này, cũng không thể để Trúc Phong lôi chủ một người chiếm. 10 tên luyện hư tính toán sau, vứt bỏ nơi đây phòng giữ, dẫn theo hóa thần đại quân, vội vã lao tới 11 tầng. Bọn hắn cho rằng có thể tranh công, cũng không biết, cử chỉ này, chỉ là chạy đi đầu thai mà thôi. 11 tầng trong, ngoại trừ Trung Sơn lôi cung, Vạn Bảo Các hai thế lực lớn, cũng không có thiếu thế lực cường đại. Tuy không cái khác vấn hư lão quái, nhưng cũng có 5-6 cái khuy hư. Những này khuy hư cũng không phụ thuộc vào Vạn Bảo Các, cũng không phụ thuộc vào lôi cung. Bọn hắn không vì Ứng Long Vương bán mạng, nhưng cũng không có giúp đỡ Vạn Bảo Các ý tứ. Đối Trung Sơn cuộc chiến, vẻn vẹn nắm thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Không, nói chuẩn xác, bọn hắn không chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi, còn có kiếm lậu tâm tư. 5 cái lão quái xa xa đứng ở Trung Sơn chân núi ở ngoài, thần niệm âm thầm thả ra, dình ở nơi này. Lôi thập nhất một phương này, có 1 tên vấn hư, 8 tên khuy hư, mà cái kia Trúc Phong một phương, lại có 1 tên vấn hư, 9 tên khuy hư. Mấy ngàn năm qua, lôi thập nhất tổng cộng thua với Trúc Phong 11 lần. Lần này, hắn có lẽ vẫn là sẽ bại. Lôi thập nhất người này, một đời khôn khéo như thương, không nghĩ tới quay đầu lại càng sẽ bị một cái hóa thần tiểu bối đầu độc, đến cùng Trúc Phong quyết tử. Lần này, sợ hắn cùng Trúc Phong thù hận, lại không người có thể điều giải rồi. Nói ra lời này, là một gã kiếm lậu khuy hư. Hắn nói ra lời này thời điểm, Ninh Phàm chưa kịp thuấn sát thuấn thương 2 tên khuy hư. Hà đạo hữu nói không sai, lôi thập nhất lần này tất bại, thậm chí có thể sẽ chết vào nơi đây. Đừng nói Trúc Phong hơn xa với hắn, chỉ nói Trung Sơn có kia tiên hư đại trận ở đây, liền tuyệt đối không phải lôi thập nhất có thể chống lại. Bất quá sao, khà khà, hắn lôi thập nhất bại bất bại, có chết hay không, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu. Chúng ta tới đây, bất quá là đi chút mượn gió bẻ măng việc mà thôi. Văn đạo hữu nói như vậy, rất hợp lòng tô. Như thế quy mô lớn luyện hư cấp quyết chiến, chỉ sợ sẽ có 1-2 tên luyện hư tử vong. Khà khà, một khi có luyện hư tử linh tử vong, thì đã chắc chắn sẽ có ngọc vàng tạo ra. Đến lúc đó chúng ta có thể cướp được ngọc vàng, liền muốn bằng bản lãnh của mình rồi. Này 5 cái khuy hư lão quái, sẽ đến nơi đây quan chiến. Nguyên bản là chưa nở hảo tâm, bọn hắn không có nhúng tay chiến cuộc ý tứ, cũng không cho rằng Vạn Bảo Các bên này sẽ thắng. Nhưng tiếp theo một cái trước mắt, bọn hắn liền sâu sắc chấn kinh rồi, từng cái con ngươi trợn lên so với Lục Lạc còn muốn lớn hơn. 5 tên khuy hư lão quái, hệ hết thảy đều thất thanh hô to, không thể, tuyệt đối không thể. Bọn hắn sở dĩ hô to là vì Ninh Phàm các loại 200 cao thủ vừa mới giết vào Trung Sơn trong cốc, liền cho 5 người không tưởng tượng được chấn động. Vừa đối mặt, Ninh Phàm ẩn thân, tiềm hành, quyền kiếm hợp một, đánh lén hai tên khuy hư, trực tiếp làm cho hai người một chết một bị thương. Mã Nhân Vương chết rồi, cái kia Mã Nhân Vương độn thuật phóng tầm mắt 11 tầng, cũng có thể gọi là độc bộ thiên hạ rồi, càng sẽ bị Ninh Phàm một kiếm chu diệt, liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Đó là cái gì kiếm? Như thế sắc bén, ánh kiếm nhanh như vậy, uy thế của một kiếm, có thể diễn sinh ngàn tỷ tia kiếm, kiếm chu khuy hư. Trừ phi trước đó có chỗ phòng ngự, bằng không phàm là bị đánh lén khuy hư, không một có thể sống sót. Lệ quỷ bị một quyền bị thương nặng. Cái kia lệ quỷ lão quái, chính là một tên không hơn không kém ngọc mệnh đỉnh cao tu sĩ A, kỳ thể thuật hầu như đã tìm thấy kim thân bình cảnh, lại bị Ninh Phàm một quyền đánh bay. Trọng thương, không người ngờ tới, vạn bảo các này vừa mới vừa giết vào Trung Sơn, Ninh Phàm cũng đã cường thế ra tay, giết một khuy hư, thương một khuy hư. Thắng lợi thiên bình, tựa hồ hướng về vạn bảo các nghiêng về. Người này chỉ là nửa bước luyện hư, vì sao thực lực mạnh mẽ như thế, mà lại người này dám khiêu chiến Trúc Phong, hắn chẳng lẽ không biết, Trúc Phong chính là đường đường vấn hư lão quái. Thực lực cùng khuy hư căn bản là khác biệt một trời một vực. Năm người đều là nghi ngờ không thôi, cũng không người dám cười nhạo Ninh Phàm ngông cuồng. Bởi vì bọn họ tận mắt thấy, Ninh Phàm khiêu chiến Trúc Phong thời khắc, Trúc Phong càng bản năng lui về phía sau nửa bước, trong lòng càng sinh một tia kinh hãi. Ninh Phàm phất tay áo, nuốt lấy Mã Nhân Vương nguyên lôi, thu hồi hắn chết rồi tạo ra kim sắc lôi ngọc. Hắn từ lâu phát hiện, chỗ tối có 5 tên khuy hư rình. Vì vậy hắn mạnh mẽ ra tay, đánh lén hai tên khuy hư, không đơn thuần là vì suy yếu Trúc Phong thế lực, cũng là vì tạo thành rung động hiệu quả, để 5 người kia biết khó mà lui, miễn cho làm dối. Lấy Ninh Phàm thực lực, còn rất xa không đủ để thuấn sát khuy hư. Mã Nhân Vương chết đi, thuần túy là bởi vì Ninh Phàm tập kích bất ngờ. Khi thiên đấu vòng ẩn nấp hiệu quả kinh thế hải tục, chẳng ly kiếm sắc bén không phải Mã Nhân Vương có thể kháng cự, đánh lén dưới. Há có bất tử lý lẽ, mà thương lệ quỷ cú đấm kia mới là Ninh Phàm tài nghệ chân chính. Cho dù đánh lén, cho dù phát ra có thể so với kim thân một đòn toàn lực, cũng không quá đem lệ quỷ trọng thương mà thôi. Nhưng có thể thành công đánh lén, khi thiên ẩn nấp, nổi lên giết người, ai có thể nói đây không phải một loại bản lĩnh? Trúc Phong, đánh với ta một trận. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Trúc Phong, ở bên trong 8 tên luyện hư. Lệ quỷ trọng thương hôn mê, có thể tái chiến chỉ có 8 người này. Bị hắn một ánh mắt đảo qua, dù cho cách mấy vạn trượng khoảng cách, nhưng liền ngay cả Trúc Phong, cũng không khỏi lui về phía sau nửa bước, không dám chống lại hắn khí thế, lòng vẫn còn sợ hãi. Khi thiên đấu bồng ẩn nấp, hắn càng nhìn không ra nửa điểm đầu mối, này quá bất hợp lý. Như Ninh Phàm một kiếm đánh lén không phải Mã Nhân Vương, mà là hắn Trúc Phong. Hắn cho dù bất tử, cũng sẽ thủ thương không nhẹ. Thần huyền linh trang, không thể, chỉ có toái hư lão quái mới có thể luyện hóa cỡ này linh trang, người này vì sao có thể trưởng ngự cỡ này chí bảo? Trúc Phong chấn động trong lòng, hắn phát hiện chính mình từ đầu tới cuối coi thường Ninh Phàm, không phải nói liền ngay cả Ứng Long Vương đều coi thường Ninh Phàm. Đây là một cái có thể lấy hóa thần tu vi luyện hóa thần huyền linh trang quái vật, có này linh trang tại, tiến có thể đánh lén, lùi có thể xa xa độn ngàn dặm, ai có thể tìm tới hắn, chu diệt hắn. Như thế xem ra, không có khả năng lại cho người này ẩn thân đánh lén cơ hội. Chỉ cần phá người này ẩn thân, dù cho hắn thủ đoạn lại nghịch thiên, lại há có thể là đối thủ của ta, mà cái kia lôi thập nhất, cũng không đáng sợ. Hừ, mở trận. Trúc Phong tâm tư bách chuyển, ánh mắt dần dần bình tĩnh, mới đầu đối Ninh Phàm bay lên một tia kinh hãi. Cũng bị lên bỏ đi, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một khối màu xanh biếc trận bàn. Trận bàn thúc một chút, cả tòa Trung Sơn chân núi chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, một luồng có thể so với tiên hư trận quang, chỉ một thoáng dường như kinh hồng cắt ra bóng đêm, che đậy bầu trời đêm. Theo trận quang che trời, một luồng cảm giác kỳ dị phù hiện ở Ninh Phàm trong lòng. Ninh Phàm tiện đà phát hiện, tại đây tiên hư trận quang bên trong, khi thiên đấu bồng càng không có cách nào lần nữa sử dụng, tiên hư trận quang sao? Trận này có chút huyền diệu, cũng không phải sinh sát chi trận. Tại vào cốc trước đó, ta liền mơ hồ phát hiện nơi đây rông tố là trận, nhưng chỉ là phá ẩn nấp phụ trợ trận pháp mà thôi, vì vậy vẫn chưa lưu ý. Chỉ là chưa từng lường trước, này rông tố đại trận, dĩ nhiên là tiên hư cấp bậc. Có này tiên hư trận tại, ta là không cách nào tùy ý sử dụng khi thiên đấu bồng rồi. Không thể lại tập kích bất ngờ giết người sao? Chỉ là có thể không đánh lén, Ninh Phàm vốn là không quan tâm. Đánh lén cuối cùng là đường nhỏ, tại hắn đánh lén Mã Nhân Vương một lần sau, giờ khắc này hết thảy khuy hư kẻ địch, đều mở ra hết thảy phòng hộ, dù cho không có đại trận tại, Ninh Phàm muốn đánh lén thành công, cũng không dễ dàng rồi. Huống hồ, hắn không cần đánh lén, từng bước tiến lên, từng bước áp sát, hướng về vạn trưởng ở ngoài Trúc Phong đi đến. Tình cảnh này, hoàn toàn ra khỏi Trúc Phong dự liệu. Trúc Phong vốn tưởng rằng, Ninh Phàm sở dĩ dám khiêu chiến chính mình, tự tin bắt nguồn từ khi thiên đấu bồng, chỉ cần phá ẩn thân, Ninh Phàm là không đáng sợ. Nhưng bây giờ mở trận quang, phá đi ẩn thân, Ninh Phàm lại không để ý chút nào giống như vậy, vẫn là một bộ tràn đầy tự tin dáng dấp. Người này tự tin từ đâu mà đến? Hắn lẽ nào quả nhiên cho rằng, nửa bước luyện hư có thể nghịch thiên đến chém giết vấn hư hay sao? Trúc Phong thân là 11 tầng lôi chủ, cũng là kinh nghiệm lâu năm sinh tử hạng người, rất có tự kiêu. Hắn tuyệt không tin tưởng, chính mình sẽ bại bởi một tên tiểu bối, cũng là từng bước một bước ra, ý muốn đỡ lấy Ninh Phàm khiêu chiến. Hai người khí thế đều là bốc lên, nhưng cũng bị đạo thứ ba khí thế từ đó đánh gãy. Chu Tiểu Hữu, có thể hay không đem Trúc Phong nhường cho Lão Phu? Lão Phu cùng người này có thù không đội trời chung, mà lại 11 lần bại vào trong tay người này. Này thứ 12 chiến, Lão Phu sẽ không lại bại. Ngăn cản hai người quyết chiến người, thình lình càng là Lôi Thập Nhất. Ninh Phàm nhìn chằm chằm Lôi Thập Nhất một mắt, lấy hắn bén nhạy sức quan sát, có thể nhìn ra, bây giờ Lôi Thập Nhất không kém chút nào Trúc Phong. Xem ra, Lôi Thập Nhất cùng Trúc Phong rất có ân oán. Như thế, Ninh Phàm ngược lại cũng nguyện ý đem Trúc Phong nhường cho Lôi Thập Nhất, nhẹ nhàng đi, chỉ chừa Lôi Thập Nhất cùng Trúc Phong đối lập. Theo Ninh Phàm vừa đi, Trúc Phong chẳng biết vì sao, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, phảng phất tại hắn trong tiềm thức, Ninh Phàm so với Lôi Thập Nhất càng thêm nguy hiểm. Lôi Thập Nhất, ngươi còn dám tới chọc ta, hừ, lẽ nào ngươi đã quên, ngươi, Lôi Thập Nhất, danh tự từ đâu mà đến sao? Ha ha, Lão Phu sao quên, tự mình vợ vì ngươi chỗ nuốt ngày, Lão Phu ám sát quá ngươi 11 lần, 11 lần thất bại. 11 lần suýt nữa mất mạng, Lão Phu buông tha Lôi Đồng tên, mỗi bại một lần, càng một lần tên, Lôi Nhất, Lôi Nhị, Lôi Thập Nhất. Nhưng ngươi có thể yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội để Lão Phu đổi tên là Lôi Thập Nhị. Lôi Thập Nhất ánh mắt, lần thứ nhất nghiêm túc, huyết hồng hàm ngập trời hận nộ. Là, ngươi sẽ không có trở thành Lôi Thập Nhị cơ hội, bởi vì hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Bị chết, là ngươi. Lôi Thập Nhất một bước bước ra, một quyền cùng Trúc Phong đụng nhau. Này một đôi chạm dưới, núi sông vỡ toang, dông tố nghịch cuốn trời xanh, cuồng phong như nộ như số. Một cái đấu, Trúc Phong lui về phía sau 1000 bước, Lôi Thập Nhất lui về phía sau 900 bước. Từ lui về phía sau đến xem, Lôi Thập Nhất càng còn thắng Trúc Phong một bậc. Không thể, Trúc Phong không cách nào tin tưởng, này 1000 năm qua khôn khéo với thương Lôi Thập Nhất. Không ngờ trong bóng tối tu luyện tới mức như thế. Cừu hận, vĩnh viễn là khiến người ta cắn răng đi tới đáng sợ nhất động lực. Trúc Phong, quá mức coi khinh Lôi Thập Nhất. Sở Nam Phong các loại 5 tên khuy hư, thêm vào 3 bộ khôi lỗi, đã cùng 7 tên lôi cung khuy hư chiến với một chỗ. Lệ Quỷ đã bị một tên lão quái cứu tỉnh, miễn cưỡng ngăn chặn thương thế, chính như chút căm phẫn cùng một bộ khôi lỗi đấu. Khôi lỗi cuối cùng là vật chết. Mà Lệ Quỷ lại quả thực không yếu, nếu không bị Ninh Phàm đánh lén, hắn tuyệt đối không thể bị Ninh Phàm một quyền trọng thương. Chu Minh làm tổn thương ta liền diệt hắn khôi lỗi. Ồ, nắm người khác khôi lỗi hả giận, ngươi rất đắc ý. Ngươi, qua bên kia. Một bộ bạch y Ninh Phàm, vốn nên tại Trúc Phong chiến trường, giờ khắc này lại đột nhiên xuất hiện tại Lệ Quỷ trước người. Đối khôi lỗi mệnh lệnh một tiếng. Cái này khôi lỗi lập tức bỏ lại Lệ Quỷ, hướng về mặt khác 2 khôi hội hợp. Khác hai khôi cũng là bị hai tên luyện hư trà đạp, nhưng theo bộ thứ ba khôi lỗi gia nhập, 3-2, cũng coi như thăng bằng chiến cuộc. Lệ Quý ánh mắt chìm xuống, hắn hầu như đã phải ra khỏi đại chiêu, chém giết khôi lỗi, thời điểm này, rồi lại là Ninh Phàm đến làm rối. Vừa nghĩ tới trước đó bị Ninh Phàm một quyền trọng thương, Lệ Quý ánh mắt càng thêm âm lãnh. Tiểu tử, ngươi thuật ẩn thân đã bị lôi chủ phá vỡ, không tiếp tục đánh lén bổn tỏa khả năng. Bổn tỏa mặc dù trọng thương, nhưng lại tinh thông một loại bí thuật, càng là trọng thương, càng là uy lực cực lớn, kỳ danh Niết Bàn Chi Thuật, chính là từ Niết Bàn Ma Mạch bên trong diễn hóa ra, uy lực không hề tầm thường. Không ra 10 tức, bổn tỏa nhất định chém ngươi. Lệ Quỷ liền phun mấy cái tinh huyết, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng lên, vết thương gia tốc thối rữa, tràn ra máu mủ, nhưng trong cơ thể khí thế lại bắt đầu cấp tốc tăng lên. Rõ ràng là lấy thương đổi pháp, tăng lên pháp lực bí thuật. Khí thế sau khi tăng lên, trọng thương Lệ Quỷ ít nhất so với lúc toàn thịnh còn mạnh hơn trên 1-2 phân không thôi. Ninh Phàm mắt lộ ra suy tư, này Niết Bàn Chi Thuật có chút quen tai a. Niết Bàn Ma Mạch, đây không phải là Niết Hoàng Ma Mạch sao? Lấy thương đổi pháp, cũng thật là buồn nôn bí pháp a. Niết Bàn Chi Thuật lấy thương đổi pháp, lấy bỏ đổi được, chính là Phật Tông chân giải. Này bí thuật là từ Niết Bàn Ma Mạch diễn biến mà đến, cũng chính là nói, Niết Hoàng cũng có lấy thương đổi pháp thần thông, càng là bị thương, càng là sẽ trở nên mạnh mẽ. Nói không chắc năm đó ta ám hại hắn thương thế, sẽ chỉ làm hắn càng đổi càng mạnh mà thôi. Ngươi vì Niết Bàn, bỏ chấp niệm, thành vô thượng Niết Bàn thân, ta lại nắm chấp niệm, bỏ Niết Bàn, thành ngã nhân tứ tướng, tu nghịch Phật chi đạo. Đệ nhất tướng, ngã tướng chi thuật. Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, quanh thân kim quang đại hiện. Một bóng người, tại kim quang bên trong bỗng nhiên chia ra làm hai. Một là chân ảnh, một là kim ảnh. Chân ảnh là Ninh Phàm chính mình, kim ảnh dung mạo cùng Ninh Phàm không khác nhau chút nào, nhưng là La Hán trang phục. Mà lại cái kia kim ảnh thân thể mạnh, càng là kim thân cảnh giới thứ nhất cảnh giới. Ngã tướng chi thuật là lấy vô thượng thần niệm, đúc thành vô số chân ngã. Bằng vào ta bây giờ đối với cái này thuật tu luyện, chỉ đủ để tại đấu pháp thời gian phân ra hai đạo kim ảnh. Này kim ảnh là tức thời sử dụng, tức thời ngưng tụ. Tại thuật thành sau, kim ảnh chỉ có thể có một nén nhang lưu giữ thời gian, sau đó liền sẽ tiêu tan. Nhưng ở này một nén nhang bên trong, kim ảnh trừ phi chịu đến chí tử công kích, bằng không có thể không coi bất kỳ thương thế, sẽ không được bất kỳ thương. Đệ nhị ảnh xuất hiện. Ninh Phàm lần nữa béo quyết, lại một đạo kim ảnh từ kỳ thể nội phân ra, một người hai ảnh vây quanh Lệ Quỷ. Chỉ một thoáng, Lệ Quỷ hết thảy cười gằn cứng ở trên mặt, sắc mặt đại biến. Không thể, đây là cái gì thuật, vì sao như thế nghịch thiên, có thể phân ra kim thân cấp bậc phân ảnh? Người này rõ ràng chưa đem thuật này tu luyện nhập môn. Nếu là người này đem thuật này tu luyện có thành, tách ra hàng trăm hàng ngàn kim thân phân ảnh, ngay cả là toái hư lão quái cũng phải tránh né mũi nhọn. Ầm ầm ầm, không có cho Lệ Quỷ bất kỳ suy tư thời gian, một người hai ảnh, ba đạo ánh quyền đều là kim thân một đòn trình độ, đánh vào Lệ Quỷ trên thân hình. Lực quyền dư ba đập vỡ tan từng tầng hư không. Lệ Quỷ dường như một bãi bùn nhão bị oanh ra ngoài vạn dặm, thương thế đã nặng đến tột đỉnh trình độ. Hắn muốn bỏ chạy, hắn sợ rồi. Dù cho có Niết Bàn chi thuật, có thể lấy thương đổi pháp, nhưng này cũng phải nhìn là cái gì thương thế. Bị cường hãn như vậy ánh quyền đánh trúng, tạo thành thương thế, hầu như đều phải chí mạng. Dưới tình hình như thế, Lệ Quỷ nơi nào còn dám tăng thêm thương thế của mình. Cái gọi là bí pháp, tự sụp đổ. Muốn đi. Xì. Ba đạo bóng người, như là ma xuất hiện tại Lệ Quỷ bên cạnh, đem vây quanh. Lại là ba đạo có thể so với kim thân công kích, đánh vào Lệ Quỷ trên người. Một đạo có tiếng kêu thảm thiết, từ Lệ Quỷ trong miệng truyền ra, chấn kinh rồi toàn bộ chiến trường. Vô số lão quái quay đầu nhìn lại, đều là sợ hãi khó hiểu. Tại Lệ Quỷ hướng về Ninh Phàm thả xuống 10 tức chém giết, lời hung ác sau, chỉ đi qua 2 tức công phu, hắn liền chết ở Ninh Phàm trong tay. Khoảng cách thời gian một nén nhang, còn có cực kỳ lâu. Ninh Phàm kim ảnh không tiêu tan, hắn một người liền có thể đảm nhiệm 3 tên khuy hư sức chiến đấu. ngoại trừ Trúc Phong, ai có thể kháng cự. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất triển khai ngã tướng chi thuật, đối với cái này thuật, hắn cực kỳ thỏa mãn. Như ngày sau đem thuật này tu luyện tới nghìn đạo phân ảnh, vạn đạo phân ảnh, đến lúc đó, hắn một người sức chiến đấu, liền có thể so với vạn tên luyện hư, tuyệt đối có thể một trận chiến toái hư. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 427, Đồ Tháp. Kim ảnh ngưng tụ, có thể kéo dài một nén nhang lâu dài. Một nén nhang đối với Ninh Phàm mà nói, có thể làm việc quá nhiều. Hắn độn quang lóe lên, dường như một đạo chớp, đến thẳng cùng khôi lỗi giao chiến hai gã khác lôi cung khuy hư. Ninh Phàm phân ra hai đạo kim thân hình bóng, hai tức chém giết lệ quỷ. Việc này đã khiếp sợ hết thảy tử linh. Coi như là cùng lôi thập nhất chiến đấu đến khó phân thắng bại Trúc Phong, cũng không nhịn lòng sinh kinh hãi. Đó là cái gì pháp thuật? Có thể phân ra kim thân huyền ảnh, thuật này như thế nghịch thiên, tuyệt đối không thể yên lặng vô danh, vì sao ta chưa từng nghe nói? Ý nghĩ này, cũng tại lôi thập nhất trong lòng sinh sôi, nhưng hắn đã biết được Ninh Phàm người sống xa lạ, vẫn chưa cùng Trúc Phong bình thường khiếp sợ. Từ Ninh Phàm pháp thuật không thuần thục xem, thuật này vẫn là hắn vừa mới nắm giữ không lâu. Từ đây thuật chấn động đến xem, lôi thập nhất mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt, trong lòng đã có định luận, cười khổ nói, sẽ không sai. Thuật này là truyền thừa Thạch Anh bên trong chỗ ghi lại pháp thuật. Cái kia Thạch Anh bằng vào ta tử linh thân, tuy không cách nào mở ra, nhưng cũng nhận biết quá trong đó nội dung, cho dù không cách nào nhìn thấu, cũng chung quy nhớ tới trong đó một tia sóng pháp lực. Thuật này như thế nghịch thiên, xem ra, lão phu lại bị chiếm một lần món hời lớn a. Bất quá này cũng không thể tránh được, thuật này đặt ở tay ta, trăm ngàn năm không cách nào mở ra, ở trong tay hắn nhưng có thể phát triển, cái này cũng là số mệnh gây ra. Lão phu khí vận, kém xa người này nhiều rồi. Liền hai tên vấn hư đều bị thuật này kinh diễm đã đến, cái khác khuy hư lại há có thể không biết thuật này lợi hại. Một tên kim thân, liền có thể so với khuy hư, hai cổ kim thân ảo cảnh, thêm vào thực lực vốn đã nghịch thiên Ninh Phàm, tại đây Trung Sơn lôi cung bên trong, ai có thể kháng cự Ninh Phàm bước chân. Nghiêm đạo tử, cô phùng hai người, đang tại liên thủ công kích ba bộ khôi lỗi. Hai người tại lôi cung luyện hư bên trong thực lực yếu kém, chỉ dám bắt nạt chỉ là khôi lỗi. Hai người tinh thông liên thủ hợp kích, lấy hai đối ba dưới, càng dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Chỉ là hai người còn chưa lẫn nhau đắc ý, liền giật mình lệ quỷ vẫn lạc, càng ngơ ngác phát hiện. Chém giết lệ quỷ Ninh Phàm, chính nhanh như trước đánh tới, hung khí hừng hực. Không được. Hai người trong lòng cùng nhau rét lạnh, từng người tế lên mạnh nhất pháp bảo, hướng Ninh Phàm phủ đầu đánh tới, đồng thời bỏ lại ba khôi, càng là cũng không quay đầu lại muốn bỏ chạy. Hai tên khuy hư, càng không có chống lại Ninh Phàm dũng khí. Một người hai ảnh trạng thái, Ninh Phàm sức chiến đấu tương đương với ba tên khuy hư, có thể thuấn sát khuy hư. Ai dám cùng tranh tài? Bị hai người tế lên pháp bảo, một là phi điện chi kiếm, có phàm hư hạ phẩm chi giai, phi độn thời gian chỉ thấy điện quang, không gặp kiếm ảnh, đủ thấy kiếm này nhanh chóng. Khác một bảo làm một viên ngũ quang chi thạch, cũng là phàm hư hạ phẩm chi giai, một khi tế lên, lập tức diễn biến ngàn vạn tầng ngũ sắc núi cao. Hướng Ninh Phàm phủ đầu chấn áp. Pháp bảo không sai, đáng tiếc, bọn ngươi không đi được. Ầm. Ninh Phàm vừa mới dứt lời, hai cổ kim thân la hán ảnh, từng người một bước ra, hướng về bầu trời nhị bảo vung ra kim sắc ánh quyền, lực quyền mạnh, đủ để chấn thiên liệt địa. Hư không mọi chỗ đổ nát, ép vỡ mọi chỗ sơn hà. Phi điện chi kiếm, bị một quyền đánh bay. Ngũ quang chi thạch, bị một quyền cuốn ngược mà quay về. Hai cỗ kim ảnh đánh bay pháp bảo, cũng bị một chút thương thế, nhưng thương thế này không đủ để khiến cho chí mạng. Tại bị thương tiếp theo một cái chớp mắt, hai cỗ kim ảnh kim quang vừa hiện, thương thế khỏi hẳn. Tại thương thế khỏi hẳn sau, hai cỗ kim ảnh càng là cùng nhau vẫy tay, đem phi điện kiếm, ngũ quang thạch từng người cầm vào trong tay, kim quang một vệt, xóa đi pháp bảo dấu ấn, cường nuốt chính mình dùng. Cái gì? Hai người còn chưa trốn xa, liền phát giác pháp bảo thế tiến công bị phá, dò xét đến kim ảnh tự lành thương thế một màn, đều là ngơ ngác thất sắc. Này kim ảnh thương thế tự lành, trừ phi một đòn chí mạng, bằng không ai có thể giết. Này kim ảnh quá mức quỷ dị, có thể xóa bỏ pháp bảo dấu ấn, đoạt người pháp bảo tự dụng. Muốn đi, Ninh Phàm phù ly chi dực gọi ra, nhất độn dưới, còn so với hai người độn quang nhanh hơn một phần, ngăn ở hai người đường lui bên trên. Song quyền cùng nhau vung ra, mang theo lay động sơn hà lực lượng, đánh vào hai người ngực, phát ra liên tiếp tan vỡ nổ vang. Phốc, hai người cùng nhau phun máu, bị Ninh Phàm một quyền cự lực, đều là thương thế không nhẹ. Dù chưa bị Ninh Phàm thuấn sát, nhưng bị Ninh Phàm ánh quyền khẽ kéo, ba bộ khôi lỗi, hai đạo kim ảnh, đều là nhân cơ hội vây công tới. Trong khoảnh khắc, Nghiêm đạo tử, cô Phùng hai người đã bị Ninh Phàm sáu người vây quanh. Một người hai ảnh ba khôi, đều là ánh quyền oanh ra, lục đạo khuy hư một đòn, đủ để đem Trung Sơn san bằng. Công kích kia đánh vào Nghiêm cô hai người trước người, căn bản không thể phòng ngự, chỉ có cứng rắn chống đỡ. Ầm, ầm, ầm, từng quyền đánh vào hộ thể bảo quang bên trên, hai người chỉ có chết chống đỡ phần, nào có đánh trả dư lực. Theo thời gian chuyển rời, hai người dần dần không cách nào chống đỡ. 10 quyền, giáp bảo vệ đều nát tan. 100 quyền, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, gân cốt đều nát tan, máu chảy thành sông. 1000 quyền, hai người nguyên thần bị từng đạo ánh quyền sinh sinh đánh giết. Theo hai đạo kêu thảm thiết truyền ra, hai người tại liều chết sau một nén nhang, rốt cuộc chết. Ninh Phàm ỷ vào hai ảnh ba khôi, lại chém hai người, hai đạo nguyên lôi, hai viên ngọc vàng, bỏ vào trong túi. Ở đây tử linh, đều bị Ninh Phàm hung uy chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Xa xa vây xem năm tên khuy hư, đều là từ Ninh Phàm trên người cảm thấy một luồng không thể chống lại uy thế. Khôi lỗi là người này hết thảy, kim ảnh là người này biến thành, đây cũng là nói, người này một người sức chiến đấu, có thể so với sáu tên khuy hư. Mã Nhân Vương, Lệ Quỷ, Nghiêm Đạo Tử, Cô Phùng. Người này trong thời gian ngắn ngủi, đã liên sát bốn tên khuy hư. Người này thủ đoạn kinh thiên, không ai có thể ngăn cản, mau chóng rút lui, nơi đây tuyệt đối không thích hợp ở lâu. Năm người liếc mắt nhìn nhau, đâu còn có nửa phần kiếm lậu chi tâm, đều hóa làm làn khói liều mạng thoát đi.